Mẹ ngốc cực phẩm thật uy vũ, chương 175-2, sinh và tử cách nhau một đường hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ăn đi, các người thật chỉ dùng muối loại đồ gia vị đơn giản sao? Tại sao có thể ăn ngon như vậy? Giang Tiểu Băng miệng lớn ăn, rất nhanh, dòng dã một đầu lợn nhỏ bị mấy người phân sạch sẽ. Địch Nặc phát hiện sức ăn Mộ Tiêu Tiêu cũng không có ít như cô nói vậy, như vậy cô hôm qua còn cho anh nửa cá còn lại. Thật sự là một người phụ nữ kỳ quái. Chúng ta đi thôi, trực tiếp qua nhà trên cây, đại khái buổi chiều 2-3 giờ chúng ta có thể tới nhà trên cây rồi. Ba người nghỉ ngơi ngắm một hồi, Tiêu Tiêu đứng lên. Hả, chúng ta chỉ có 4 cái lệnh bài hoàng kim, sớm như vậy qua nhà trên cây làm cái gì? Địch Nặc nằm trên mặt đất dùng nhánh cây sung nhỏ làm tăm. Tiêu Tiêu nhìn Địch Nặc, so với khổ cực qua tìm người đoạt lệnh bài hoàng kim, không bằng đến đó chờ. Ôm cây đợi thỏ. Dù sao tất cả mọi người đi nhà trên cây mới có thể thông qua tranh tài. Nghe cô giải thích, Giang Tiểu Băng nghi hoặc hỏi, ý của cô là chúng ta qua nhà trên cây chờ những người đó cướp được 11 kim bài tới, sau đó tới nửa đường chặn giết đoạt kim bài bọn họ. Có thể là dạng này, vậy chúng tôi chẳng phải muốn mấy ngày có thể đợi được người khác thuận lợi cầm tới 11 kim bài tới. Địch Nặc vứt bỏ nhánh cây trong tay, ngồi lên, ngón tay trên trán Giang Tiểu Băng gảy một cái. Đần độn, cô cho rằng chỉ có chúng ta sẽ như vậy, khẳng định cũng có tổ khác qua nhà trên cây mai phục rồi. Đến đó coi như không đợi có người cướp được 11 kim bài tới, cũng đầy đủ kim bài. Chúng ta lại đi tìm người. Cô là nghĩ như vậy, Mộ Tiêu Tiêu. Nói xong, anh nhìn về phía Mộ Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu gật đầu, Địch Nặc nói tuyệt không sai. Chung quanh nhà trên cây khẳng định là người nhiều, đến đó có thể tiết kiệm ở giữa. Ngạc nhiên phát hiện Địch Nặc thật vô cùng thông minh, bất quá có đôi khi anh chỉ là lười đi mà thôi. Giang Tiểu Băng bưng bít lấy cái chán. Được rồi, vậy chúng ta lên đường đi. Đạt thành nhận thức chung, ba người lại bắt đầu hành động. Hướng nhà trên cây đi, các cô xem chung quanh có rất nhiều thi thể dã thú cùng thi thể người. Tranh tài bắt đầu mới ngắn ngủi một ngày mà thôi, lại nhưng đã chém giết đến trình độ này. Cùng dự toán một dạng, xế chiều 2 giờ rưỡi, ba người đã tới phụ cận nhà trên cây, chỉ cần tại hướng trước đi một chút tới nhà trên cây rồi. Phía trước cũng là nhà trên cây rồi. Chúng ta ở chỗ này mai phục đi, Giang Tiểu Băng nói ra. Xuỵt, đôi mắt Địch Nặc nghiêng, hướng nhìn chung quanh, anh đột nhiên giống to. Nằm xuống, sau đó ba người lập tức ghé vào bên trên. Phanh phanh phanh phanh, đột nhiên một trận mưa bom bão đạn hướng vị trí của các cô quét tới. Ba người ghé vào trong bụi cỏ, nơi này cỏ rất sâu, ba người bò xuống về phía sau gần như có thể ngăn trở thân thể các cô. Không bị người khác nhìn thấy, đánh chúng sao, mấy chục phát không có khả năng một phân tử đánh đều không chúng đi. À, vừa mới rõ ràng nhìn thấy có ba người đi tới, qua này rồi hả? Lúc này, hai nam một nữ từ đằng xa đi tới, nữ là từ trên cây nhảy xuống. Bọn họ đã mai phục mấy giờ rồi, tiểu tứ, không phải là nhìn lầm đi. Mở miệng chính là một người đàn ông cao, tiểu tứ trong miệng anh, người phụ nữ cũng từ trên cây nhảy xuống. Tuy nhiên khoảng cách hơi xa, nhưng hẳn không có nhìn lầm mới đúng, có người vẫn là hồng phát, dễ thấy chết rồi. Tiểu tứ bĩu môi nói ra, khẳng định là trốn ở trong bụi cỏ rồi. Tìm xem, lần này mở miệng chính là người đàn ông vóc dáng thấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thể tích nhìn đứng lệch béo, hai nam một nữ cầm trường thương trong tay, từ giữa bụi cỏ tìm kiếm. Cách chương.